Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 lẳng lặng ngạnh, ngươi nên sẽ không cho rằng ta muốn cùng ngươi nói lợi hại. Thật là lợi hại, khen ngợi ngươi nói đi, ta nói cho ngươi. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi trước nói cho ta, ta tưởng thăng cấp ta dị năng. Thuận lợi tấn chức đến ảnh hệ nhất giai, yêu cầu cái gì như thế nào làm, đánh cái dạng gì tinh hạch cho ngươi từ từ. Ngươi mới vừa cùng ta nói muốn đánh viên nhất giai màu xanh lục tinh hạch, đã có thể giúp ta mở ra trong không gian linh tuyền, lại có thể giúp ta đem ảnh hệ dị năng thuận lợi tăng lên tới nhất giai đỉnh. Nên sẽ không ngươi là tưởng ám chỉ ta, ta tưởng thăng vì nhất giai ảnh hệ dị năng giả. Yêu cầu cho ngươi đánh một viên nhất giai màu xanh lục tinh hạch đến đây đi, nữ nhân. Luân gia có hay không nói qua, ngươi gần nhất càng đổi càng thông minh, phi túc như tuyết khó thở mà tàn nhẫn phun nịnh hót nàng. Tiểu ám ảnh một ngụ mơ siêu ngữ khí trở nên thoáng chốc vô cùng nghiêm túc. Thiếu vuốt mông ngựa, cho ta nói thật, ta thật sự muốn thăng cấp, liền thế nào cũng phải đánh tới một viên màu xanh lục tinh hạch cho ngươi, vẫn là, ngươi đánh khác. Nhan sắc tinh hạch cho ta, ta hiện tại cấp bậc không đủ, cũng hấp thu không được a, trừ phi ngươi có thể đánh tới một viên màu đen tinh hạch cho ta. Ta nhưng thật ra có thể hấp thu, chính là linh tuyền vô pháp mở ra, phải hướng sau đẩy, liền không có biện pháp khác thăng cấp, phải biết rằng hiện tại tinh hạch đều thiếu đến đáng thương, càng đừng nói cái gì mang nhan sắc tinh hạch. Lại còn có cần thiết muốn nhất giai màu đen hoặc màu xanh lục tinh hạch, xem qua nguyên tắc Túc Như Tuyết tỏ vẻ có nhan sắc tinh hạch liền ý nghĩa bạo kia viên tinh hạch ký chủ cũng có được dị năng. Màu xanh lục tinh hạch là mộc hệ dị năng, thường thường biến dị sau thực vật xanh bạo đến nhiều, mà màu đen tinh hạch, Túc Như Tuyết cũng chưa thấy nguyên tắc nhắc tới quá, màu đen tinh hạch nơi nào có bạo, nghe cũng chưa nghe qua. Càng đừng nói làm nàng đi đánh, hơn nữa màu đen tinh hạch nên là cùng nàng giống nhau có được chính là ảnh hệ năng lực. Nên sẽ không theo nàng giống nhau, có thể chiêu ảnh tay tác chiến đi, còn có đáng sợ cắn nuốt năng lực. Túc Như Tuyết nghĩ nghĩ cả người nổi da gà đều không khỏi đi lên, mà tiểu ám ảnh nhưng thật ra lão thần khắp nơi. Còn từ bên cấp Túc Như Tuyết chi chiêu đâu? Nữ nhân, màu xanh lục tinh hạch là mộc hệ dị năng, đánh thực vật biến dị ra, người ngày mai có thể mang theo ngươi tiểu đội thành viên đi đánh chút thực vật biến dị thử thời vận. Xem có thể hay không bạo nhất giai màu xanh lục tinh hạch, nằm mơ đi thôi, ngươi hiện tại nào có. Thực vật biến dị, ngươi cho ta tìm ra một cây thực vật biến dị tới thử xem. Ta cùng ngươi kêu tổ tông, bất luận là thực vật biến dị. Vẫn là biến dị động vật mà thế trong sách đều có ghi, mà pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết lại vừa lúc là chết ở biến dị động vật cùng thực vật biến dị sau. Khi xuất hiện, cho nên Túc Như Tuyết vừa vặn xem qua này đó, Túc Như Tuyết nhớ rất rõ ràng, thực vật biến dị cùng biến dị động vật là tại hạ quá năng lượng vũ. Bị nước mưa xối sau. Cảm nhiễm tang thi virus mà biến dị, nhưng mà chỉ là sát nhất giai thực vật biến dị. Động vật đã là tương đương khó giết, càng đừng nói những cái đó thực vật biến dị cùng động vật gặp lại dị năng. Có thể nói là khó sát chung khó sát, đại hắc chính là tốt nhất ví dụ thực tế. Hôm nay đánh với nhất giai tang thi quân khuyển một trận chiến. Đại hắc biểu hiện liền vưu là xông ra, nếu không phải vì bảo hộ Lý Biêu cùng Lý Húc. Đại hắc hoàn toàn có được một mình đấu một con tang thi quân khuyển thực lực. Nếu đại hắc lại có dị năng, Túc Như Tuyết không khỏi phát ra cảm khái, cái này tang thi ăn thịt người. Thế giới, còn có để người sống, liền cầu đều như thế lợi hại. Bọn họ những người này chẳng phải là liền cầu đều không bằng, nữ nhân. Luân gia cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào đều không để ý tới Luân gia, đừng nói chuyện. Ta tưởng lẳng lặng, ai là lẳng lặng Như Tuyết? Ngươi tưởng cái gì, tưởng lẳng lặng là ai? Túc Như Tuyết không nghĩ tới nàng những lời này. Thế nhưng sẽ nhân nàng nhất thời khó có thể tiếp thu thảm thiết sự thật mà bật thốt lên nói ra. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ám Ảnh cũng hỏi. Cùng Túc Như Tuyết cùng nhau đi, Thiệu Hồng Lôi cũng hỏi. Ai làm Túc Như Tuyết đi được hảo hảo, không ngờ lại đột nhiên dừng lại, còn buột miệng thốt ra làm Thiệu Hồng Lôi đừng nói chuyện. Nàng tưởng lẳng lặng nói, lần này Túc Như Tuyết tạm dừng thời gian có chút trường. Thiệu Hồng Lôi đã là hô Túc Như Tuyết vài tiếng, không gặp Túc Như Tuyết đáp lại, Thiệu Hồng Lôi đành phải đi đến Túc Như Tuyết trước mặt kêu. Không nghĩ tới hắn đến Túc Như Tuyết trước mặt, liền nghe thấy Túc Như Tuyết nói chuyện. Thiệu Hồng Lôi không hỏi lẳng lặng là ai mới là lạ, sư phụ. Chờ ngươi cảm thấy bất lực kiêm bất đắc dĩ thời điểm, ngươi liền sẽ biết lẳng lặng là ai. Túc Như Tuyết hiện tại chính là đã bất lực lại bất đắc dĩ. Nàng chẳng qua tưởng thăng cấp dị năng, đem ảnh hệ dị năng từ đỉnh thuận lợi lên tới nhất giai. Vì cái gì liền không thể giống mặt khác dị năng giống nhau vui sướng thăng cấp? Một hai phải làm cái đặc thù đãi ngộ cái gì? Chẳng lẽ nàng xuyên qua cái này nữ xứng chú định là cái pháo hôi mệnh? Suy thần bám vào người, Túc Như Tuyết thật muốn tìm người hỏi một chút sách này sinh hoạt. Nàng còn có thể hay không vui sướng quá đi xuống, thật vất vả thấy điểm ánh dạng đông, như thế nào liền lại nháy mắt đánh hồi nguyên hình, lại biến trở về trời đất u ám mơ siêu nhưng mà... Làm Túc Như Tuyết cảm thấy không thể vui sướng sinh hoạt sự. Nhìn mãi quen mát, không ngừng dị năng không thể thăng cấp này một kiện, ngươi nói cái gì muốn ta lấy ra chứng cứ. Chứng minh Hoè Hoa Trấn Tang Thi Quân Khuyển là ta cùng ta tiểu đội thành viên giết ngươi có phải? Hay không cố ý làm khó dễ người ta cảnh cáo ngươi? Để ý ta đến Hoắc Thượng Giáo kia đi cáo ngươi. Túc Như Tuyết tức giận đến không nhẹ. Không khỏi cùng đồ lửa cháy môi đỏ trước đài nữ kịch liệt giao thiệp. Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi mới vừa đến căn cứ hành chính tính liền nghe được hành chính tính cơm hộp đồ ăn chuyên dụng. Đại loa truyền ra trước đài nữ đà đà quảng bá thanh. Thanh âm kia làm nữ nhân nghe xong tưởng trù người. Làm nào đó hôn tâm nam nhân nghe xong chỉ cảm thấy thân thể mỗ bộ phận đáng xấu hổ ngạnh chốc. Mừng bổn căn cứ mẫu dị năng tiểu đội vinh dự phá được Hoè Hoa Trấn cảnh sát cục. Cũng thành công đánh gục ẩn thân trong đó ba con cao giai Tang Thi Quân Khuyển. Làm chúng ta vì anh hùng gieo hò, đồng thời cũng hy vọng bổn căn cứ mặt khác tiểu đội noi theo nên tiểu đội. Nỗ lực lại sáng tạo công. Túc Như Tuyết vừa nghe quảng bá lúc ấy liền nóng nảy. Đây là có người đoạt ở bọn họ phía trước. Mạo lãnh thuộc về bọn họ Như Tuyết tiểu đội công lao. Túc Như Tuyết lập tức chân mau vọt vào hành chính thính, lập tức liền về phía trước đài nữ thuyết minh, giảng Hoè Hoa Trấn cảnh sát trong cục ba con Tang Thi Quân Khuyển. Chỉ có một con là Khúc Hy Thụy giết, mặt khác hai chỉ tất cả đều là nàng tiểu đội đánh chết, nhưng mà trước đài nữ căn bản không tin Túc Như Tuyết nói, thế cho nên cuối cùng khiêu khích Túc Như Tuyết nói Túc Như Tuyết nói dối. Ý đồ mạo lãnh thù lao, Túc Như Tuyết không vội mới là lạ, lúc này mới gào ra muốn đi cáo Hoắc Thăng, muốn Hoắc Thăng vì nàng chủ trì công đạo, có bản lĩnh ngươi đi cáo a. Dù sao ta là dựa theo căn cứ chương trình làm việc. Thân chính không sợ bóng tà, ngươi thích vô cớ gây rối, cứ việc đi cáo, mặt khác đừng nói ta không nói cho ngươi, ngươi nghĩ đến Hoắc Thượng Giáo kia cáo ta, có lẽ được không? Nhưng ngươi muốn cáo tiểu công tử, ngươi nhưng cáo không được, tiểu công tử ở trong căn cứ quyền lợi so Hoắc Thượng Giáo lớn hơn rất nhiều. Đừng nói ngươi trí nhớ không hảo đã quên hôm trước sự. Hoắc Thượng Giáo ở tiểu công tử trước mặt chỉ xứng cấp tiểu công tử đương tôn tử, ai nói ta ở tiểu công tử trước mặt, chỉ xứng đương tôn tử, Hoắc Thăng thật nên sửa tên kêu Tào Tháo. Mỗi lần nói hắn. Hắn tổng có thể tùy kêu tùy đến, thật là thần, hết chương.